Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, lại ngừng phong vân. Đưa quân đoạn đường, bốn hợp một đại trương. Phương Nhất Nặc một bên bi phẫn thét dài, một bên liều mạng một dạng đào tẩu. Rất giống là phía sau có vô số cao thủ đang truy đuổi đồng dạng. Trong chốc lát liền tăm hơi không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là tức sạm mặt lại. Cái này hí tinh thật mẹ nó đúng chỗ. Bất quá gia hỏa này thật hung ác. Đối người khác hung ác. Đối với mình ác hơn. Thật có thể hạ thủ được a? Tin tức này cần phải giữ bí mật. Đây cũng là chúng ta cao tầng bố trí ám tử. Ai? Vì thành tựu hôm nay chi cục. Bất đắc dĩ bại lộ. Còn không biết trở về có cái gì phong hiểm. Chấm ngoặc kép. Hàn Tùng thở dài một hơi. Thu thập một chút các huynh đệ di thể. Chấm ngoặc kép, Vu Thế Long sắc mặt rất là trầm trọng. Lại vẫn còn từng tia vui mừng. Phượng Mạch Sông Hồn, cuối cùng thành công. Hiện tại, Tả Tiểu Niệm đã thuận lợi đột phá. Chỉ chờ tinh nguyên khí hoàn toàn ổn định đằng sau. Sẽ tỉnh lại, từ một phương diện khác nhìn. Phe mình cũng chỉ là hy sinh chút nhân thủ này. Liền đem Vu Minh lực lượng toàn diệt. Tổng cộng 7 vị hóa vân đều mất mạng ở chỗ này. Sát phá lang ba tông càng là toàn quân bị diệt. Cái này, hoàn toàn có thể nói được là một trận thắng lợi huy hoàng. Chỉ là, chỉ cần có hy sinh, lớn hơn nữa thắng lợi, cũng chỉ có loại kia bi thương bóng dáng. Làm cho không người nào có thể triệt để thoải mái. Phượng Mạch Sông Hồn, kết thúc, trên bầu trời, một bóng người, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chợt lách người, liền lập tức biến mất, càng cao xa hơn trong trời cao. Hai đạo đã cường đại đến cực điểm khí tức, đang đối đầu, ngay tại Phượng Mạch Sông Hồn thành công giờ khắc này. Trong đó một cỗ khí tức không tên nhẹ nhàng lắc lư một cái. Sau đó lặng yên lui về sau, lui trọn vẹn 3000 dặm. Cỗ khí tức này lưu lại đứng không, liền lập tức bị một cỗ khí tức khác sở chiếm cứ. Cục này... Người bại, chớ có đắc ý, Trung Nguyên cục, người chưa hẳn, người sẽ còn bại, người chính là tinh hồn ý chí, chiếm cứ địa lợi, mà ta Vu hồn ý chí, chính là thuộc về vượt giới mà đến, người chiếm thượng phong, quá bình thường bất quá, người ta nguyên do một thể, vì sao nhất định phải phân ra thắng bại, không cần nhiều lời, lại nhìn Trung Nguyên, không được nhúng tay, tự nhiên. Mỗi người dựa vào phúc duyên. Phượng Hoàng thành Bắc, Phượng hồi đầu, không điểm, Tả Tiểu đang ngưng mắt xem, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ra sao? Hà Viên Nguyệt lúc này thanh âm đã rất suy yếu, thanh âm đều có chút phiêu miểu. Phượng Hoàng đã vọt lên, thẳng tới mây xanh, nhưng Vu Minh chủ tính hồi lâu, rốt cục động tác, lấy sát phá lang ba tông tinh hàng chi trận tiến hành phong tỏa. Tinh lực tràn ngập, cái này biểu thị song phương tại ác chiến. Tả Tiểu Đa nói, tử khí như thế nào? Hà Viên Nguyệt thanh âm đứt quãng. Tử khí tràn ngập thương khung tình huống như cũ. Mặc dù bị sát phá lang tinh trận ảnh hưởng, nhưng từ trước mắt dấu hiệu đi lên phán đoán, cũng không có gì đáng ngại. Xua tan bộ phận, còn không bằng đến tiếp sau liên tục không ngừng xuất hiện hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Đại thế còn tại chúng ta một phương. Hỏa Long bảo hộ Phượng Hoàng. Tại Phượng Hoàng quanh người không ngừng xoay quanh. Hiện ra đem sát phá lang tinh trận lực lượng một chút tan giã phá hư chi tướng. Một bên tan giã phá hư. Một bên bay múa trùng thiên. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ. Tốt. Khí vận đại trận bên trong. Phượng Hoàng tư thái trước sau như một. An tâm hướng lên bầu trời bay cao. Đối với hết thảy ngoại vật. Tất cả đều không quan tâm. Phía trước, chính là bờ bên kia. Bên người, ta có đồng bạn. An toàn, ta không cần lo ngại. Sinh tử, ta không cần lo ngại. Thành bại, cũng không cần lo ngại. Hết thảy, tất cả đều giao cho hắn. Hỏa Long bảo hộ Phượng Hoàng xoay quanh bay múa. Thân thể cao lớn, thình lình tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng. Đem Phượng Hoàng giống như mũi tên đồng dạng thẳng tắp sông lên thân ảnh bảo hộ tại trong lòng. Ánh sáng, cho dù bốn phương tám hướng có đột kích minh thương ám tiễn thì như thế nào? Tất cả đều không thể vượt Lôi Trì nửa bước. Trên bầu trời, đã ẩn ẩn vang lên long ngâm phượng minh. Còn có, sấm rền thanh âm, giống như là viễn cổ trống trận. Tại trầm muộn gõ lấy, mỗi một âm thanh, đều gõ trong lòng mọi người. Sâu trong linh hồn, đầy trời tử khí, càng ngày càng lộ ra nồng đậm. Lại là oanh một tiếng bạo hưởng, phượng hoàng xông phá một mảnh mây đen khói mù, như cũ dừng lại không ngừng, đã đạt Lăng Tiêu phía trên. Hỏa Long lắc đầu vẫy đuôi, từ đầu đến cuối sánh vai mà đi, sát phá Lang Tinh Quang đại trận, rốt cục không thể thừa nhận Di Thiên tử khí, cùng Long Phượng Hòa Minh trùng kích, do điểm cùng tuyến, do tuyến cùng mặt, toàn bộ sụp đổ, tinh quang trên không trung run rẩy. Lập tức băng tán là đầy trời quang vũ, biến mất không còn tăm tích, xa xôi trên không trung, sát phá Lang Ba ngôi sao, lập tức có chút tối nhạt. Hợp thời, Phượng Hoàng phát ra một tiếng vui mừng đến cực điểm huýt dài. Nguyên bản co vào cánh đột nhiên mở ra, nó cánh tệ trời, không xa không giới, một loại khí thế không tên, tràn ngập thương khung, giữa thiên địa. Lập tức tràn đầy một loại thuộc về băng hoàng, băng thanh ngọc khiết thánh khiết quang mang. Điểm điểm bạch quang, trong nháy mắt tạo thành vô cùng vô tận thủy triều. Từng đợt vọt tới, mang theo Phượng Hoàng đội ơn chi tâm, tràn vào đầy trời tử khí bên trong. Phượng Hoàng dương cánh bay lên, thẳng vào cửu thiên chỗ sâu. Hỏa Long như cũ tức xoay quanh bay múa, tản mát đầy trời điểm sáng màu đỏ. Là vì Hỏa Long cảm tạ, hộ tống Phượng Hoàng vẩy xuống điểm sáng, cùng nhau vung hướng tràn ngập tử khí. Chỉ bất quá, so với Phượng Hoàng biển cả thủy triều lên đồng dạng tràn ngập thiên địa bạch quang phản hồi, Hỏa Long hồng quang phản hồi ít đi rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền chỉ là Phượng Hoàng 1/10 mà thôi. Phượng mạch sông hồn chi cục, thành công, Tả Tiểu Đa vui sướng kêu lên. Long Phượng hiện ra đội ơn phản hồi hình dạng. Chỉ bất quá, đầu này Hỏa Long thực sự quá keo kiệt. Quỷ hẹp hòi một cái, liền phản hồi một chút như thế điểm. Kém xa tít tắp Phượng Hoàng hào phóng. Thật là khiến người ta muốn đánh hắn một trận. Hà Viên Nguyệt lúc này đã giá trị thời khắc hấp hối. Thế nhưng là nghe được câu nói này, như cũ kìm lòng không được khóe miệng cong cong. Long Phượng cùng nhau trở lại. Đầy trời tử khí, hóa thành vô số đầu tia sáng màu tím, giống như một đạo đạo kinh thiên trường cầu vồng. Trong đó hai đạo nhất là thô to hai đầu, cơ hồ chiếm cứ tất cả tử khí tám thành. Hộ tống Long Phượng một đạo thẳng vào cửu tiêu, trung giai thanh minh. Mặt khác tử khí, thì hợp dòng hai đạo huy hoàng khí vận, ầm vang rơi xuống. Đầu tiên một đạo, thẳng đến tinh võ hồn tinh thất, rơi vào Tà Tiểu Niệm đỉnh đầu. Lại hai đạo, bay đến Phượng hồi đầu, một đạo rơi vào Tà Tiểu Đa đỉnh đầu, một đạo khác hơi hơi kém một chút, rơi vào Hà Viên Nguyệt đỉnh đầu, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, mặt khác tử khí, một tia một sợi biến mất tại đối ứng trên thân người. Bao quát Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, còn có, phía bên kia Mục Yên Yên, Tần Phương Dương, Lam Tỷ, Hàn Tùng, Vu Thế Long, Khâu Vân Thượng, bọn người trên thân, ngoài ra, tất cả tham dự chiến đấu, tất cả bị thương hôn mê, thậm chí đã hy sinh, nhất là những cái kia người hy sinh viên bên trong, đều có một đạo màu tím khí vận, tinh chuẩn tìm được riêng phần mình gia đình, phản hồi ở tại người nhà con cái trên thân, cuối cùng của cuối cùng, hai đạo khí vận lại là rơi vào hai địa phương. Một đạo rơi vào cấp 2, một đạo đưa về tinh võ viện. Phượng Hoàng phản hồi, mỗi người tại trận này Phượng Mạch Sông Hồn Chi Cục bên trong từng góp sức người đều không có sót. Lại, đội ơn chi tâm, vĩnh viễn ghi khắc, những này đã từng vì Phượng Mạch Sông Hồn bỏ ra người. Liền liền tại Phủ Tổng Đốc Cô Lạc Nhạn cùng Vạn Bình Nguyên, cũng đều có chỗ chia lãi. Như vậy phản hồi ích lợi sau khi... Tử khí vẫn còn thừa, đều lặng yên chìm vào Phượng Hoàng Thành trong lòng đất, trả lại đại địa, cảm kích nó thừa thiên trở thế. Về phần, đã đào tẩu Phương Nhất Nặc, khục, hắn là duy nhất không có đoạt được một cái. Gió phương nam lên, giữa không trung mây đen, ngay tại chậm rãi phiêu tán, một đạo phượng hoàng hư ảnh, tại toàn bộ phượng hoàng thành trên không lặng yên hiển hiện. Lẳng lặng trong coi phượng hoàng thành nửa ngày, vô thanh vô tức tiêu tán, phượng mạch sông hồn, viên mãn thành công. Đến tận đây, Tả Tiểu Đa trong lòng một khối đá lớn vừa rồi rơi xuống đất, vui sướng kêu lên. Hà Viên Nguyệt nguyên bản đã hình mê ly trong ánh mắt đột nhiên lóe ra không gì sánh được ánh sáng. Sáng tỏ màu, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười dài một tiếng, nói không hết vui mừng, đạo không hết thỏa mãn. Tiếng cười, thế mà còn là hữu lực. Hồi quang phản chiếu, bên người Tưởng Trường Bân toàn thân chấn động, một mực nắm trong tay điện thoại. Đã sớm điều ra tới dãy số lập tức đè xuống, thấp giọng gấp rút, mang theo tiếng khóc nức nở, Lam lão sư, nhanh mang, đến phượng hồi đầu. Mặc dù Hà Viên Nguyệt một mực không chịu thừa nhận chính nàng chính là Lã Thiên Thiên, nhưng Tưởng Trường Bân lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để cho lão sư của mình lưu lại cái này cả đời tiếc nuối. Cửu Tuyền càng hận, Hà Viên Nguyệt hiện tại đã cái gì đều nghe không được. Nàng vui mừng cười, chỉ cảm thấy ý chí đại sướng. Đời này lại không tiếc nuối. 80 năm vất vả, rốt cục cây xanh râm mát, đào lý thiên hạ, 40 năm trù tính, cuối cùng phượng mạch sông hồn, tinh hồn đại hưng. Hà Viên Nguyệt mặt đỏ lên, cười nói, ta Hà Viên Nguyệt, cả đời này, đáng giá. Tại phong tiết trắng ngần phượng hồi đầu bên trên, Hà Viên Nguyệt vui mừng mỉm cười, nhìn xem trước mặt vô tận sơn hà, bao phủ trong làn áo bạc, trong mắt có vô hạn thâm tình, vô hạn quyến luyến, thật không muốn rời đi a. Chấm ngoặc kép, lực lượng sinh mệnh, càng kịch liệt từ trong cơ thể nàng tan biến, thanh âm của nàng, tràn đầy trầm thấp, mặc dù dần dần yếu ớt, lại rõ ràng, ta Hà Viên Nguyệt. Cả đời này, không thẹn với thiên địa, không thẹn với tinh hồn, không thẹn với nhân loại, không thẹn với học sinh, không thẹn với quốc gia. Chấm ngoặc kép, thanh âm hoàn toàn yếu ớt xuống dưới. Nàng trợn tròn mắt, trong mắt thoáng hiện óng ánh nước mắt. Thế nhưng là ta Lã Thiên Thiên. Cả đời này, lại duy chỉ có xin lỗi ngươi, duy chỉ có thua thiệt ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt vô thần nhìn xem hư không. Lẩm bẩm nói, Phương Dương, chấm ngoặc kép, một bên khác, Lam tỷ tức thời trục cắt điện nói, quát chói tai một tiếng, Tần Phương Dương ở chiến dịch này phân thân tận bạo, ngũ tạng đều là thương, thương thế chi trọng, tột đỉnh, lúc này mặt như giấy vàng, không ngừng mà thổ huyết, thần trí không hiểu lý lẽ không rõ, lúc này chỉ còn lại nỗ lực trèo trống. Mà đợi xác nhận phượng mạch chi cục hoàn thành, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu, vô lực mở mắt xem ra, ngoặc kép, cái gì, sự tình, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lam tỷ như là như vòi rồng gấp chớp nhoáng qua, một phát bắt được Tần Phương Dương, hướng về phượng hồi đầu, tận hết sức lực vọt tới, tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người, vừa cất bước, sau lưng không trung đã xuất hiện một sợi khói xanh. Lão hiệu trưởng không được, chấm ngoặc kép, câu nói này, liền như là một cái tạc đạn, chấn động đến tất cả mọi người tâm hồn muốn nứt, tất cả đều hướng về bên này chạy tới. Mục Yên Yên thân chịu trọng thương, thanh âm yếu ớt, mang lên tiểu niệm, là lão hiệu trưởng quan tâm nhất hài tử, chấm ngoặc kép, hai vị thần ảnh cũng không do dự, cùng nhau một cái xoay tròn, một cái mang theo đã đột phá thành công. Sắp hành công viên mãn tỉnh lại Tà Tiểu Niệm, một cái khác thì là cuốn lên Mục Yên Yên, lúc này mới phóng lên tận trời, phi nhanh mà hướng, phong tiết mặc dù đã yếu bớt, lại vẫn là phô thiên cái địa, Lam tỷ lúc này lòng nóng như lửa đốt, lại không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, tiềm lực, thần hồn, mang theo Tần Phương Dương điên cuồng vọt tới trước, mấy trăm dặm không gian, chợt lóe lên. Tại vừa mới nhìn thấy phượng hồi đầu một khắc, hai người đã như mũi tên nhọn rơi xuống. vốn đã trọng thương không thể tiếp tục được nữa. Tần Phương Dương vừa nhìn thấy Phượng Hồi Đầu, lập tức liền hiểu, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, một tiếng hét lên sau khi tránh thoát Lam Tỷ, không quan tâm tiến lên, vọt tới xe lăn trước đó, nhìn xem cái kia đã vắng lặng bất động người. Tần Phương Dương toàn thân run rẩy, miệng mở rộng, lại nói không ra nói. Trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, tựa như dã thú sắp chết hô hấp rên rỉ. Hắn vươn tay, giờ khắc này, lại không còn bất kỳ cố kỵ nào. Nhẹ nhàng đem trước mặt người ấy ôm vào lòng. Trong mắt hổ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hà Viên Nguyệt giờ phút này đã ở vào di lưu trạng thái. Mắt không thể thấy, may mắn, nàng còn có thân thể cảm ứng. Nàng cảm giác mình thân thể tựa hồ rơi vào một cái ấm áp, kiên cường, đáng tin trong lồng ngực. Loại cảm giác này, tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ lại rất lạ lẫm. Nhưng nguyên bản phiêu bạt tâm, lại bỗng nhiên lập tức an định xuống tới. Lại cảm giác mình đối với một thế giới khác có chút sợ hãi, cũng lập tức liền biến mất. Cả người đều an tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại, run rẩy hỏi, là ai? Tần Phương Dương nhắm mắt lại, khống chế nghẹn ngào, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói, ngoặc kép, là, ta, nha, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt càng an tĩnh tựa ở trong ngực của hắn. Trong lòng chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, thật hạnh phúc, kiếp này có thể tại trong ngực của hắn chết đi, tốt an tâm. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liều mạng mở mắt ra nói ra. Ta ra sao tròn, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương dùng sức gật đầu. Lão hiệu trưởng, ta ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Không trung, vô số bóng người ngay tại rơi xuống. Từng cái thanh âm tựa hồ đang gọi. Lão hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm thanh âm đột nhiên vang lên. Nghẹn ngào, hà nãi nãi, ta đột phá thành công. Ngài mở mắt ra nhìn xem a. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt cố gắng muốn mở mắt, cũng đã không mở ra được. Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loạn lay động. Nàng lẳng lặng dựa vào trong ngực Tần Phương Dương, dùng hết khí lực sau cùng, lẩm bẩm nói, thật là ấm áp, thật hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép. Thân thể rất nhỏ bỗng nhúc nhích, như vậy vĩnh viễn đình chỉ hô hấp, nhưng mà trên mặt lại tất cả đều là thỏa mãn. Tất cả đều là hạnh phúc, khóe miệng cong cong, càng mang ý cười, suốt đời tâm nguyện, đã hoàn thành, phượng mạch sông hồn, viên mãn thành công, lúc sắp chết, người yêu ở bên, ôm ấp ấm áp, linh hồn có dựa vào. Tần Phương Dương không nhúc nhích, cứ như vậy ôm nàng, cái cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, liều mạng ngậm miệng, im ắng hai hàng thanh lệ. Tích tích đáp đáp từ Hà Viên Nguyệt mỉm cười thỏa mãn trên mặt. Sông nhỏ đồng dạng chảy xuôi xuống dưới. Nhưng là Hà Viên Nguyệt cũng đã không còn nửa điểm cảm giác. Lão hiệu trưởng, Tưởng Trường Bân, Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân. Ở đây tất cả mọi người đồng thời bi thiết một tiếng. Cùng nhau quỳ dạp xuống đất. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người quỳ dạp xuống phía trước nhất. Trong chốc lát, toàn bộ Phượng Hồi Đầu bên trên đều là thút thít cất tiếng đau buồn. Tất cả mọi người cảm giác mình tư tưởng trong lúc bất chợt xuất hiện một mảnh sát na trống không. Tiếng gió rít gào, tuyết lớn đầy trời, toàn bộ thiên địa, một mảnh mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh sạch sẽ, tựa như là thánh khiết trăng tròn quang mang, chiếu xạ tại mặt đất bao la. Một hồi lâu sau đằng sau, Lam Tỷ thanh âm thê lương vang lên. Đừng khóc, lão hiệu trưởng cả đời vì nước vì dân, vì cấp 2, vì học sinh bỏ ra tất cả. Bây giờ, nàng tâm nguyện đã xong, thọ hết chết già, nàng thời khắc cuối cùng là cười đi. Đây là hỷ tang, nàng, rốt cục không còn mệt mỏi như vậy. Chấm ngoặc kép, nói để mọi người đừng khóc, nhưng Lam Tỷ chính mình lại như là một cái khóc sướt mướt đồng dạng. Tưởng Trường Bân toàn thân run rẩy, hắn là chân chính cảm giác được, trời đều sập đồng dạng, đối với mình ân trọng như núi, từ mẫu đồng dạng lão hiệu trưởng, từ đây, không còn có, ta không có lão sư, Ta không có lão sư. Ta không còn có lão sư. Chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân khóc lớn tiếng lấy. Đột nhiên một bà nhấc lên Lý Trường Giang. Nghiêm nghị gầm thét. Người khóc cái gì? Người khóc cái gì? Người làm hiệu trưởng. Lúc này khóc cái gì? Nhanh. Nhanh lên đem lão hiệu trưởng tin chết truyền cho cấp 2 học sinh. Vì lão sư tiễn đưa. Nói cho cấp 2 tất cả đi ra đám danh con. Tất cả đều trở về. Là lão hiệu trưởng tiễn đưa. Mỗi một cái đều là lão hiệu trưởng để ở trong lòng hài tử. Lão hiệu trưởng dùng một đời tâm huyết. Sáng tạo ra chúng ta. Lão tử hôm nay muốn nhìn. Ai dám không trở lại. Chúng ta vô năng. Vô năng a. Tưởng Trường Bân giơ thẳng lên trời bi phẫn giống to. Nhiều năm như vậy. Từ cấp 2 đi ra học sinh. Đâu chỉ mấy vạn. Nhưng không có nửa người có thể làm đến để lão hiệu trưởng kéo dài tính mạng thuốc. Muốn ngươi ta làm gì dùng? Làm gì dùng a? Chỉ là hút khô lão hiệu trưởng tâm huyết để cho mình trưởng thành. Nhưng lại không có nửa điểm hồi báo. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân bi phẫn ngửa mặt lên trời giống to. Muốn chúng ta làm gì dùng a? Lý Trường Giang một bên khóc, một bên mở ra điện thoại. Tại tất cả cấp 2 tương quan liên hệ trong đám phát ra một đầu tin tức. Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng. Tại ngày 16 tháng 7. Không điểm. Vĩnh biệt cõi đời. Phàm nhìn thấy tin tức cấp 2 học sinh. Đem quy tắc này tin tức truyền ra. Tất cả lão hiệu trưởng học sinh. Về nhà là lão hiệu trưởng tiễn đưa. Tin tức một khi phát ra. Lập tức tứ phương chấn động. Lão hiệu trưởng. Tất cả còn tại Phượng Hoàng Thành học sinh. Nhìn thấy tin tức này, mỗi một cái đều là như là thấy được sấm sét giữa trời quang. Liều lĩnh tức thời xuống giường mặc quần áo, chảy nước mắt xông ra cửa chính. Ngay tại trong tiết lớn bôn ba, hướng về cấp 2 hội tụ, bốn phương tám hướng biển người. Tại ngang eo trong tiết lớn, hướng về cấp 2 tụ tập, đã đi đến nơi khác cấp 2 học sinh. Khi nhìn đến tin tức này đằng sau, tất cả đều tức thời thoái thác tất cả mọi chuyện, dùng hết tất cả biện pháp, tìm kiếm nhanh nhất giao thông phương thức, đêm tối hướng về Phượng Hoàng Thành mà tới. Nhật Nguyệt Quan, nào đó trong quân doanh, vài tiếng nổ tung đồng dạng khóc thét trong lúc bất chợt vang vọng quân doanh. Lão hiệu trưởng, lập tức mấy đầu đại hán liền như gió lốc vọt vào thượng quan quân trướng. Đỏ hồng mắt nước mắt giàn giụa một thân bi thương. Báo cáo. Xin phép nghỉ, các nơi thành thị, trên không từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Phượng Hoàng Thành mà tới, là lão hiệu trưởng, tiễn đưa, Hà Viên Nguyệt cả đời dạy học, tâm huyết đổ vào, cái gọi là học trò khắp thiên hạ, thế nhưng là nửa điểm đều không khoa trương, vô số người, đều tại rơi lệ, đều tại hướng về chạy, vốn định chờ kiếm ra một chút thành tựu. Lại trở về cùng lão hiệu trưởng báo cáo. Cũng tốt có diện mục nói cho nàng. Lão nhân ra ngày năm đó tâm huyết. Cũng không có uổng phí. Ta thật đáng chết. Vì sao không có khả năng sớm một chút trở về. Chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng. Chúng ta. Đến vì ngươi tiễn đưa. Chấm ngoặc kép. Vô số người. Còn đang trong giấc mộng nhìn. Điện thoại không buông tha vang lên. Một mặt không nhịn được tỉnh lại nghe. Lập tức liền lâm vào ngây ra như phỗng hình dạng, lệ rơi đầy mặt, hoàn hồn một khắc, chính là khoác áo lên. Đêm tối trở về, Phượng hồi đầu phía trên, Tần Phương Dương vẫn thật chặt ôm lấy Hà Viên Nguyệt, mặc cho bất luận kẻ nào như thế nào thuyết phục, chỉ là không thả, nhẹ nhàng quá, tốt gầy a, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lẩm bẩm nói, ôm Hà Viên Nguyệt chậm rãi xuống núi. Tựa như là ôm chính mình cả đời này chỉ có chân bảo. Là để ý như vậy. Cẩn thận như vậy. Che chở. Ta biết. Ngươi là Hà Viên Nguyệt. Ngươi là Hà Viên Nguyệt. Ngươi không phải Lã Thiên Thiên. Ngươi muốn nói là đây là A. Tần Phương Dương tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Ngươi là Hà Viên Nguyệt. Thì phải làm thế nào đây? Ngươi là Lã Thiên Thiên. Lại có thể thế nào? Ngươi chung quy là vứt xuống ta đi. Chấm ngoặc kép, y hệt năm đó ở Kinh Thành. Người vứt xuống ta, một đi không trở lại. Người thật là lòng dạ độc ác. Người lần trước vứt xuống ta còn có thể tìm. Chính là tìm một thế lại có làm sao? luôn có cái tưởng niệm. Nhưng là lần này, về sau, cái kia xuân hoa thu nguyệt, gió hè tuyết đông, trên đời này hết thảy, tại ta cũng không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, từ đó về sau, trên đời này cũng chỉ còn lại có ta lẻ loi trơ trọi một người. Đối mặt với rét cắt da cắt thịt, thiên địa hồng lô, một người, tiếp nhận tất cả, không còn có ngươi, không còn có, chấm ngoặc kép, ngươi thật là ác độc a. Trước khi đi trước đó, an bài cho ta nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy tiếc nuối. Ngươi nói ngươi có nhiều như vậy không bỏ xuống được, hắc hắc, còn không phải liền là để cho ta thay ngươi đi làm, đi hoàn thành a. Ta minh bạch, ta đều hiểu. Ngươi hết thảy đều vì ta suy nghĩ đến. Khả duy độc không có nghĩ qua. Không có ngươi, ta sẽ như thế nào? Ta sẽ như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, ngươi biết những năm này, ta suy nghĩ nhiều ngươi. Ngươi biết không? Ngươi biết không? Ngươi biết không? Ngươi khi đó nói qua muốn tư thủ cả đời. Ngươi khi đó nói qua chúng ta muốn cùng một chỗ sinh con dưỡng cái. Ngươi khi đó nói qua. Chúng ta muốn cùng một chỗ nhìn khắp sơn hà, cùng một chỗ đến già. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lẩm bẩm nói ra. Nhưng ta đời này, chung quy là hoàn toàn mất đi ngươi. Lã Thiên Thiên, ngươi thiếu ta bao nhiêu? Ngươi cũng đã biết, ngươi như thế nào đưa ta? Ngươi muốn làm sao đưa ta? 100 năm nghĩ ngươi, 80 năm tìm kiếm. Sau đó một đời một thế tương tư cùng cô độc. Ngươi muốn thế nào đưa ta? Người như thế nào đưa ta? Người trả cho ta. Tần Phương Dương trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Nhưng hắn lại giật mình chưa tỉnh. Đột nhiên thấp giọng gào thét. Người trả cho ta nha. Người trả cho ta nha. Người trả cho ta nha. Mắt tối sầm lại. Rốt cục thân thể lắc lư mấy lần. Đã hôn mê. Chung quanh. Nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tả tiểu đa tìm kiếm thật lâu. Để vừa mới đột phá tả tiểu niệm mang theo. Dùng dòng dã một ngày rưỡi thời gian, bay khắp Phượng Hoàng thành bốn bề tất cả địa giới, muốn là Hà Viên Nguyệt tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi nơi hội tụ. Cuối cùng, hay là xác định, ngay tại Phượng Hồi đầu dưới ngọn núi, lão hiệu trưởng cả đời đều đang quan sát Phượng Hoàng thành khí vận. Liền để lão nhân ra nàng điểm cuối cùng lưu tại nơi này. Một mực nhìn lấy, nhìn xem nàng tất cả học sinh, an cư lạc nghiệp. Nhìn xem Phượng Hoàng thành khí vận, ngày càng dâng lên, nhìn xem Phượng Mạch, lại lần nữa thai nghén, chấm ngoặc kép, xác định mộ huyệt, sau đó liền xác định nhân thủ, bắt đầu đào móc kiến tạo, tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong hầu đỏ hồng mắt, cùng trong ngày này gấp trở về học sinh cơ hồ đánh nhau. Lão hiệu trưởng nghỉ ngơi chỗ, đương nhiên muốn do ta tự mình làm đi ra. Cuối cùng... Tám cái năm đó Hà Viên Nguyệt học sinh, khiêng công cụ, tiến về Phượng Hồi đầu. Tất cả năm đó Hà Viên Nguyệt dạy qua học sinh tất cả đều toàn thân áo trắng. Đồng thời trình diện, là lão hiệu trưởng đào móc mộ huyệt. Một bên đào, một bên tiếng khóc rung trời. Từng đạo lưu quang, từ trên trời Nam Hải Bắc chạy đến. Nhật Nguyệt quan trước, Đông Phương Đại Soái chuyên môn xuất động một chiếc quân đội phi thuyền. Tất cả cấp 2 đi ra quân nhân. Tập thể lên thuyền, đêm tối chạy về, ngày 18 tháng 7, Phượng Hoàng thành toàn thành đồ trắng, ngàn dặm Phượng Hoàng thành, tất cả đều là nhạc buồn trận trận, linh xa khởi động, đầu tiên quấn cấp 2 một tuần, sau mới chậm rãi rời đi, lái về phía Phượng Hồi đầu, đầy trời tiền giấy chậm chậm bay múa, tựa hồ là lão hiệu trưởng rời đi cấp 2 thời điểm, như vậy lưu luyến không rời. Không đành lòng rời đi. Một ngày này, cấp 2 tất cả hoa cỏ, tập thể tàn lụi, tất cả cấp 2 học sinh, bao quát tất cả tốt nghiệp học sinh, phàm là còn sống, mỗi một cái đều lẳng lặng cùng tại linh xa phía sau. Tự phát xếp thành hàng, đầy dãy đều là áo trắng như tuyết, toàn bộ đại địa, đều là thánh khiết tiết trắng thủy triều. Hướng về Phượng Hồi đầu, chậm rãi đi đi, đi đầu phía trước nhất. Là Hà Viên Nguyệt hình khổng lồ, vẫn tự mãn mắt ôn nhu từ ái nhìn về phía trước. Hai bên câu đối phúng điếu giao ánh, đào lý thiên hạ, vạn thế gương tốt, từng có người nói vạn thế gương tốt, có phải hay không có chút qua, nhưng là cấp 2 học sinh lại kiên trì biểu thị, liền dùng câu nói này. Không thể nghi ngờ, áo trắng như nước thủy triều, vô cùng vô tận. Tần Phương Dương khuôn mặt tiều tụy, đi ở trước nhất, Tưởng Trường Bân cùng Hồ Nhược Vân lòng như đao cắt. Đoạn đường cuối cùng này, Tần Phương Dương vậy mà không thể dùng hắn hy vọng nhất, cũng là Hà Viên Nguyệt nội tâm khát vọng nhất, Lã Thiên Thiên trượng phu thân phận. Đôi này dạng này một đôi người hữu tình mà nói, là bực nào tàn khốc. Bọn hắn có thể làm, chỉ có ngầm thừa nhận để Tần Phương Dương đi ở trước nhất vị trí. Dùng im ắng sự thật đến cảm thấy an ủi cái này một đôi tình lữ. Còn sống tiểu tụy chi tâm, người mất trên trời có linh thiêng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, một trái một phải, bưng lấy ảnh chụp, đội ngũ chậm rãi đi tiến. Trên bầu trời vẫn từ không ngừng có người mặc áo trắng đồ tăng người từ bốn phương tám hướng chạy tới, lặng yên rơi xuống, tự giác xếp hàng đứng vào hàng ngũ, gia nhập đưa tang đại quân. Chi đội ngũ này, ra khỏi thành kéo dài 60 dặm, chỗ cửa thành còn có rất nhiều áo trắng đang lẳng lặng chờ đợi. Chờ lấy ra khỏi thành đứng vào hàng ngũ, không có bất kỳ người nào nói chuyện, cũng không có bất luận kẻ nào thút thít. Đoạn đường này, toàn bộ hành trình toàn viên chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm. Đều e sợ cho quấy nhiễu đến già hiệu trưởng trên trời có linh thiêng cuối cùng xem. Đều không cần khóc, để lão hiệu trưởng an tĩnh đi. An tĩnh, lại nhìn một chút cấp 2, nhìn một chút chúng ta, nhìn một đêm Phượng Hoàng Thành. Nhưng nhiệt lệ cuồn cuộn, sớm đã làm ướt trăm dặm mặt đất. Vô số học sinh, yên lặng khóc thút thít. Toàn thân run rẩy, vài lần hôn mê, thẳng đến có người nhắc nhở. Tăng thêm tốc độ, đừng chậm trễ lão hiệu trưởng xuống mồ canh giờ. Đội ngũ lúc này mới bắt đầu chậm chạp ra tốc. Phượng hồi đầu phía trên, mộ huyệt đã đào xong. Dựa vào núi mà mẹ nó, hướng mặt trời mà đứng. Tả Long phải Phượng, có gió có nước, tất cả chôn cùng vật phẩm, đều đã bỏ vào. Trong này, có vô số chân bảo. Tất cả đều là các học sinh đưa tới. Nghe nói có thể gia tăng kiếp trước hậu thế phúc duyên bảo vật. Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu các loại năm đó học sinh. Tiễn ra đến 8 cái đại biểu. Hợp lực dơ lên quan tài lẳng lặng hướng phía trước. Không dám có một tia sóc này. E sợ cho đã quấy dày đối với mình ân cùng tái tạo lão hiệu trường. Cuối cùng, quan tài vô thanh vô tức rơi xuống. Đưa vào mộ huyệt. Mọi người cùng đủ quỳ xuống. Phía trước nhất Tưởng Trường Bân đám nhân thủ cầm thuồng sắt. Bắt đầu yên lặng lấp đất. Mỗi một nâng đất rơi xuống. Trái tim tất cả mọi người đấy đều có một loại lo lắng đau đớn. Tựa hồ mỗi một nâng đất rơi xuống. Khoảng cách lão hiệu trường. Liền lại càng xa hơn một phần. Cuối cùng một bồi đất rơi xuống. Đám người ngược lại bắt đầu xây thạch. Rời bia. Cấp 2 hiệu trường. Hà Viên Nguyệt chi mộ, chính là đơn giản như vậy xưng hô. Một bên, chính là Tả Tiểu Đa viết bài thơ kia. Đời này có tiếc chuyện xưa nhiều. Một lời đại ái mãn tinh hà, gió xuân đào lý khắp thiên hạ. Vạn năm sử sách bút ngọc mai. Đây là Hà Viên Nguyệt khi còn sống. Tự chọn, khác một bên hoa mai chữ tiểu truyện. Ghi chép Hà Viên Nguyệt cuộc đời. Trên bia mộ, Hà Viên Nguyệt ôn nhu từ ái khuôn mặt. Vẫn từ lẳng lặng nhìn trước mặt tất cả, nhìn xem học sinh của nàng bọn họ, nhìn xem nàng vì đó cả đời bôn tẩu phượng mạch, nhìn xem, Phượng Hoàng Thành nhà nhà đốt đèn, ba nén hương, từ từ dấy lên, tất cả mọi người như cũ một mảnh tĩnh lặng, không dám một chút tiếng vang, e sợ cho kinh động đến mất đi vong linh. Rốt cục, Tưởng Trường Bân ngậm lấy nước mắt, méo miệng, run giọng nói, lão hiệu trưởng. Đã nghỉ ngơi, hiện tại không cần cố kỵ, quấy nhiễu đến nàng lão nhân ra, các ngươi, có thể thỏa thích khóc, chấm ngoặc kép, tiếng nói mới rơi, rung trời tiếng khóc thoáng chốc vang lên, đó là đã bị đè nén thật lâu tiếng khóc, giờ phút này, cuối cùng đã tới có thể thỏa thích tận tính phát tiết thời khắc, có không ít người khóc đến toàn thân run rẩy, hôn mê bất tỉnh, Nhật Nguyệt quan thủ tướng giơ hai cái đặc thù vòng hoa, chậm rãi tiến lên, đây là hai cái cực kỳ đặc thù vòng hoa, toàn thân đều là dùng bạch ngọc chế tạo, không gì sánh được to lớn. Phía trên trải rộng lít nhà lít nhít huy chương. Tất cả đều là cấp 2 xuất thân tướng sĩ quân công chương. Rực rỡ muôn màu, chừng hơn vạn mai nhiều nhất. Hàng ngàn hàng vạn quân nhân vinh quang. Hội tụ ở đây, còn có một bộ Đông Phương Đại Soái tự tay viết đề tự. Vạn cổ lưu danh, cầm đầu một tên áo trắng đại hán. Phù phù quỳ rạp xuống đất, chảy nước mắt khàn giọng hét lên. Lão sư, ngài mở mắt nhìn xem. Chúng ta không có vì ngài mất mặt. Lão sư, chúng ta không có vì ngài mất mặt. Không có cho cấp 2 mất mặt. Tất cả Nhật Nguyệt Quan trở về cấp 2 học sinh. Đồng thời trước cúi chào. Lại quỳ xuống, lên tiếng khóc giống. Từng đợt học sinh. Không ngừng mà đến đây. Toàn bộ phượng hồi đầu. Cả tòa núi, cơ hồ bày khắp vòng hoa. Nến hương khí tức. Kéo dài mấy ngàn dặm thật lâu không tiêu tan. Không biết có ai. Đột nhiên nghẹn ngào đọc Hà Viên Nguyệt thường thường treo ở bên miệng một đoạn văn. Ta hy vọng, nhà của ta, không bị phá hư. Ta hy vọng, ta quốc, không bị xâm chiếm. Ta hy vọng, huynh đệ của ta, vĩnh viễn khoái hoạt. Ta hy vọng, tỉ muội của ta, vĩnh viễn an toàn. Ta hy vọng, ta có thể bảo hộ đây hết thảy. Lúc đầu chỉ là một người nghẹn ngào niệm tụng, nhưng càng ngày càng nhiều người gia nhập, càng về sau, mấy triệu người đồng thời niệm tụng, thanh chấn ngàn dặm, tất cả mọi người, tựa hồ cũng thấy được, Hà Viên Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, mang trên mặt nặng nề, nhìn xem chính mình, tại nhẹ nhàng kể ra, ta hy vọng, chấm ngoặc kép, ta hy vọng, cấp 2 hài tử, đi ra ngoài, đều có thể đỉnh thiên lập địa. Ta hy vọng, cấp 2 hài tử, quản chi không cách nào trở thành lương đống. Nhưng là, mỗi người đều là một cái đường đường chính chính người. Chấm ngoặc kép, ta hy vọng, chấm ngoặc kép, nghe những này quen thuộc lời nói. Vị kia khả kính lão nhân, mỗi ngày treo ở bên miệng. Nguyện vọng lớn nhất, sâu nhất chúc phúc, tất cả mọi người nước mắt rơi như mưa. Vòng hoa từng đống đến đây. Vô số cấp 2 học sinh tại Hà Viên Nguyệt trước mộ. Quỳ hoài không dậy. Lão sư a, chấm ngoặc kép. Từng đợt người đến lại đi. Nến hương ánh lửa. Tràn ngập toàn bộ phượng hồi đầu. Một mực đến đêm khuya. Lại như cũ còn có vô số người. Đứng xếp hàng đến đây. Thành tín dâng hương. Tế bái. Từ đầu đến cuối. Thân mang toàn thân áo đen Tần Phương Dương. Như là bùn điêu mộc tố đồng dạng đứng tại mộ bên cạnh. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Chính bản thân hắn, tựa hồ đã hoàn toàn chạy không. Ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự. Thương thế của hắn, cũng không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Vẫn luôn là dùng nghị lực, dùng tu vi chọi cứng. Giờ này khắc này hắn, đã sớm bất chấp gì khác. Ai cũng không biết, hắn đang suy nghĩ gì. Tả Tiểu Đa nhìn hắn tình hình thực sự không đúng. Cưỡng ép cho ăn mấy bình nước. Mấy khỏa linh đan. Cho hắn ăn nước hắn liền uống. Cho hắn đan dược cũng ăn. Chỉ là, cả người tất cả động tác đều là tại hoàn toàn không có ý thức trạng thái tiến hành. Mấy trăm ngàn người tới tới đi đi. Tần Phương Dương cứ như vậy vẫn đứng. Vẫn đứng 3 ngày 3 đêm. Tả Tiểu Đa Long Vũ Sinh các loại. Một mực bồi tiếp chờ lấy. Tả Tiểu Niệm thì là chạy trở về chăm sóc Mục Yên Yên. Đem lúc trước Tả Trường Lộ vì chính mình mua viên kia đan dược chữa thương. Cho Mục Yên Yên ăn vào. Ngạc nhiên phát hiện, Mục Yên Yên nặng nề thương thế. Thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc phục hồi như cũ. Nên biết Mục Yên Yên lần này thừa nhận trọng thương. Đã nghiêm trọng đến tổn hại cùng mệnh nguyên trình độ. Bản nguyên cũng có tương đương trình độ hao tổn, mà nhằm vào nàng trước mắt tình huống mệnh nguyên đan, trước trước sau sau ăn mười mấy khỏa, hiệu quả không thể nói hoàn toàn không có, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mục Yên Yên trước đó bị nó đại sư huynh Giang Chi Lam đánh lén trọng thương, tâm mạch bị hao tổn, đằng sau lại không để ý thương thế, ý muốn thôi động tự hủy chi chiêu, lôi kéo Giang Chi Lam cùng lên đường. Mặc dù đến Hàn Tùng một trưởng gấp rút tiếp viện, may mắn còn sống, chung quy là đã thôi động bộ phận, thương càng thêm thương, lúc này mới làm cho đến thương thế khó có khởi sắc. Mắt thấy trong tay mệnh nguyên đan đã tiêu hao hầu như không còn. Thương thế vẫn còn không có khởi sắc. Tả Tiểu Niệm đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy chính mình nói sắp đột phá thời điểm. Ba ba nói bỏ ra 1 triệu. Mua cho mình viên kia mệnh nguyên đan. Chính mình một mực đem chi coi như chân bảo giữ lại. Chưa từng nghĩ tới phải vận dụng. Giờ phút này nhớ tới. Lập tức đem ra. Lúc đầu Tà Tiểu Niệm cũng không muốn viên đan dược kia có thể sinh ra bao lớn hiệu lực. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Viên đan dược kia không những có tác dụng. Hơn nữa còn là như vậy có tác dụng. Mục Yên Yên anh biến đỉnh phong tu vi mệnh nguyên trọng thương. Bản nguyên hao tổn. Không những bị toàn diện bổ túc. Hơn nữa còn có đại lượng có dư sinh mệnh lực. Thúc giục Mục Yên Yên tu vi. Cường thế tinh tiến. Một hơi vọt tới hóa vân bậc cửa trước đó. Vẫn có thừa chưa hết. Đều hóa thành nội tình căn cơ. Lúc đó, chỉ đợi Mục Yên Yên thoáng vận công. Liền có thể nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Kinh người như vậy dược lực. Làm sao không để Tà Tiểu Niệm vì đó hãi dị. Làm sao lại mạnh như vậy. 1 triệu tinh tệ đan dược. Chỉ là 1 triệu tinh tệ đan dược. 1 triệu tinh tệ mệnh nguyên đan. Chỉ là bình thường giá thị trường a. Lão ba là từ đâu mua được món hàng tốt. Tả Tiểu Niệm trong lòng nhắc tới. Cái kia muốn hay không nhiều mua chút dự bị. Tốt nhất để cầu đát đi mua. Nhiều dự trữ một chút. Chấm ngoặc kép. Chờ đến Mục Yên Yên tỉnh lại. Không kịp đột phá. Mang theo Tả Tiểu Niệm. Thẳng đi tới Hà Viên Nguyệt trước mộ. Cứ đi như thế. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên vuốt ve mộ bia. Vô cùng thương cảm, nguyện có kiếp sau lại vì bạn. Mục Yên Yên cúi người chào thật sâu. Mục Yên Yên tế điện một phen sau khi muốn lên trước nói với Tần Phương Dương mấy câu. Nhưng Tần Phương Dương hoàn toàn bỏ mặc, giống như đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không có cảm ứng. Mục Yên Yên lên 3 nén hương, đưa tay mà ra, cũng chỉ vạch 1 cái. 3 giọt máu tươi, rơi vào trước mộ bia. Phát ra nhàn nhạt hồng quang, lập tức hóa thành 1 đám huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. 3 giọt máu tươi, tam sinh tỉ muội duyên. Mục Yên Yên buồn bã nói, ta phải đi về, lần này, sư môn xuất hiện 2 cái phản đồ, suýt nữa xông ra họa lớn ngập trời. Môn phái phương diện nhất định phải có chỗ bàn giao, chờ ta trở về, trở lại thăm ngươi, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi. Mục Yên Yên quay đầu mà đi. Sư phụ, Tả Tiểu Niệm ở phía sau lo lắng gọi. Yên tâm, sư phụ không có việc gì. Mục Yên Yên vuốt ve Tả Tiểu Niệm tóc. Nói, ngươi ở sau đó một đoạn thời gian phải thật tốt chuẩn bị. Chờ ta trở về, ta lần này cũng gần như đột phá. Về núi đột phá đi. Tại cái này hồng trần nhân gian. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên lộ ra buồn bã bất đắc dĩ mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta không dám, chấm ngoặc kép, phất phất tay, phiêu nhiên mà đi, Tả Tiểu Niệm lưu lại, bồi tiếp Tả Tiểu Đa, là Hà Viên Nguyệt thủ mộ, cùng một chỗ thủ mộ, còn có Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Lam Tỷ, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh các loại, hơn 30 người, sau 6 ngày, Tần Phương Dương rốt cục động, hắn thân thể khẽ động. Nhưng không qua lại trước phóng ra 1 bước, cả người liền đã ngã trên mặt đất. Mọi người thấy thế cùng nhau kinh hô. Tả Tiểu Đa đoạt trước 1 bước, đem đỡ dậy, nhưng gặp Tần Phương Dương trên khuôn mặt tiều tụy lại hiện vẻ tươi cười. Chỉ là, tại lâu dài sau khi trầm mặc, dáng tươi cười này lại làm cho trong lòng tất cả mọi người đều là trùng điệp nhảy 1 cái. Nhưng Tần Phương Dương cũng không có làm ra để mọi người lo lắng những chuyện kia. Vậy mà chủ động ăn uống 1 chút đồ ăn, phục dụng 1 chút đan dược đằng sau, không đợi đám người tương trợ, tự hành vận công thôi hóa, liệu phục thương thế, ta không sao, hóa vân tu giả thể phách cường hoành, không phải bình thường, thật lâu, Tần Phương Dương đứng dậy, quay đầu, nhìn xem Hà Viên Nguyệt mộ bia, thản nhiên nói, nàng còn có nhiều chuyện như vậy, lưu lại chờ ta hoàn thành, ta... Sao có thể đổ, ta phải đi, Tần Phương Dương nhìn xem Hà Viên Nguyệt mộ bia, nói khẽ, người ở chỗ này, hảo hảo mà, ngoan ngoãn chờ ta, chờ ta đem những này làm xong việc, ta liền đến cùng ngươi. Thanh âm ngữ khí, liền như là Hà Viên Nguyệt như cũ còn sống, an vị ở trước mặt hắn, mà lại quan hệ lẫn nhau cũng đã hoàn toàn khôi phục đồng dạng. Tần Phương Dương biểu lộ thanh âm, tất cả đều tràn đầy thâm tình không muốn xa rời. Còn có, cưng chiều, chư vị không cần lo lắng cho ta. Tần Phương Dương nhìn xem mộ bia, ôn nhu mỉm cười, người yên tâm, ta sẽ không chết, càng sẽ không làm chuyện điên rồ. Kỳ thật ta đã sớm biết là ngươi, kỳ thật ngươi, cũng đã sớm biết ta biết ngươi là ngươi. Nhà đầu ngốc, để cho ta bồi tiếp ngươi diễn kịch, lâu như vậy, còn tốt chơi à. Trên bia mộ Hà Viên Nguyệt mỉm cười nhìn Tần Phương Dương. Trong ánh mắt, tựa hồ cũng có thâm tình lộ ra. Cho nên ngươi nhìn ta diễn kịch, đúng không? Nhưng ngươi đã nhìn ra à? Ngươi bây giờ cái dạng gì? Trước đó cái dạng gì? Trượng phu của ngươi, nhưng tại hồ qua à? Ta không quan tâm. Tần Phương Dương tiến lên, chậm rãi vuốt ve mộ bia, nói khẽ, ta không quan tâm, ngươi thấy được, phải không? Nhà đầu à, nếu là có kiếp sau, nhất định phải làm cho ta nhận ra ngươi. Tần Phương Dương ôn nhu nói, đáp ứng ta. Một trận gió lốc đến, nến hương tiền giấy theo gió nhảy múa, tại Tần Phương Dương quanh người xoay quanh bay múa, tựa hồ là Hà Viên Nguyệt đang làm ra trả lời. Tần Phương Dương nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói ra, nhất định phải làm cho ta biết, ngươi còn ở lại chỗ này cái hồng trần nhân gian, bằng không, ta sống thật sự là không có nửa điểm ý tứ. Chấm ngoặc kép, ta cái này trở về, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Ngày mai ngươi đầu bảy, đêm mai, ta lại đến cùng ngươi. Hậu thiên sáng sớm, ta liền đi, ta muốn đi chém giết cái kia hai cái cừu nhân. Sau đó, đi làm như lời ngươi nói. Mỗi một sự kiện, ngươi chỗ nguyện, vi phu, nhất định vì ngươi hoàn thành. Tần Phương Dương lệ rơi đầy mặt. Thiên thiên a, mọi chuyện cần thiết, đều giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Giống nhau trước đó, ngươi yên tâm nhất người, chính là ta, ngươi không yên lòng nhất người, cũng là ta, ta nhà đầu ngốc a. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ lẳng lặng tiến lên, nói, Tần Phương Dương, hậu thiên, chúng ta cùng đi, tiểu thư trước đó nói qua, nếu như nàng đi, liền để ta chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Tần Phương Dương trên mặt chảy nước mắt, lại là nụ cười nhàn nhạt cười. Không cần, bởi vì, ta sợ ta yêu ngươi, hoặc là ngươi yêu ta. Hai loại kết quả, vô luận loại nào ta đều đảm đương không nổi. Lam tỷ mặt đỏ bừng lên. Tần Phương Dương, ngươi có ý tứ gì? Tần Phương Dương lạnh nhạt nói. Nàng trong đó thâm ý. Ta không tin ngươi không hiểu. Ta biết nàng là hảo ý. Nhưng là hiểu hơn tâm ý của nàng. Ta chuyện cần làm, núi đao biển lửa từng bước sinh tử. Ngươi ta cùng một chỗ, có thể vĩnh viễn bình an không bị thương. Thụ thương há không muốn chiếu cố lẫn nhau. Cô nam quả nữ chiếu cố tới chiếu cố đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, bằng vào ta làm người. Lấy ngươi cá tính, vô luận lẫn nhau ai bị thương, có nguy hiểm, tất nhiên đánh bạc hết thảy cứu giúp. Lại đằng sau, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Tự nhiên mà vậy, hoặc là đó là nàng nguyện gặp, cũng không phải ta nguyện gặp. Chấm ngoặc kép, cho nên, hay là không cần, ngươi có thuộc về ngươi nhân sinh, ta lại có ta nhất định phải hoàn thành sự tình. Tần Phương Dương quay người, đối mặt mộ bia, nói khẽ, ngươi đừng lại an bài ta. Được chứ? Trên bia mộ Hà Viên Nguyệt như cũ đang cười, thâm tình lưu luyến. Tần Phương Dương quay người mà đi, tay áo bồng bềnh, đảo mắt đi ra mấy chục mét. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long cùng lúc đó kêu lên, Tần lão sư. Tần Phương Dương cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía phất phất tay, thân thể lóe lên vài cái, liền biến mất vô tung vô ảnh, vậy mà một câu cũng không có nói. Đến ngày thứ hai, đầu bảy, tế bái người bỗng nhiên tăng nhiều. Đám người bận bịu cả ngày. Ban đêm, Tần Phương Dương đúng giờ xuất hiện, vẫn như cũ là toàn thân áo đen, giữa cử chỉ rất là lưu loát. Hiển nhiên thương thế đã rất có chuyển biến tốt đẹp. Hắn bình yên ngồi tại chỗ bí mật, nhắm mắt lại không nói không động, ai cũng không để ý tới. Tuy là Tà Tiểu Đa tiến lên nói mấy câu, Tần Phương Dương vẫn là không để ý tới. Tà Tiểu Đa đối với cái này cũng chỉ dư bóp cổ tay thở dài một đường. Đủ kiểu không kế sau khi, trực tiếp vung ra đến một giọt điểm khí vận, xác nhận một chút Tần Phương Dương gần nhất vận thế. Lúc này mới thoáng an tâm, lập tức, lặng lẽ nhét vào Tần Phương Dương trong túi một chiếc nhẫn không gian. Tần Phương Dương phát hiện, nhưng là hắn không hề động, không có cự tuyệt, phần tâm ý này, không cho phép cự tuyệt. Một đêm trôi qua rất nhanh, Tần Phương Dương đứng dậy, sải bước mà đi. Một ngày này, từ đầu đến cuối không có nói một câu, nôn một chữ. Trên bia mộ, Hà Viên Nguyệt con mắt như cụ ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn đi xa bóng lưng. Tần Phương Dương từ đầu đến cuối không có quay đầu, thẳng đến thân ảnh biến mất ở phương xa. Hắn chưa có trở về cấp 2, liền từ này chẳng biết đi đâu, hoặc là muốn cực kỳ lâu đằng sau, mới có thể trở lại đám người trong tầm mắt. Lại hoặc là, từ đây cũng không thấy nữa. Lam tỷ xuất hiện tại trước mộ, cười khổ một tiếng, tiểu thư, ngài an bài nhiều lắm, ngài chờ một lát ta một đoạn thời gian, ta muốn về một chuyến quê quán, cho ngươi an trí mộ chôn quần áo và di vật, sau đó ta lập tức liền trở lại cùng ngươi, chúng ta làm bạn cả một đời, ta không tại, ngươi sẽ tịch mịch a. Lam tỷ vịn mộ bia, lẩm bẩm nói, chờ ta mấy ngày, ta liền trở lại. Nàng chậm rãi lui lại, rời khỏi mười mấy mét, cúi người chào thật sâu, chờ ta trở về. Một đạo kiếm quang vọt lên, Lam tỷ thân hình ở trên không trung lóe lên, liền là biến mất bóng dáng. Nàng đi quá khứ, rõ ràng là cùng Tần Phương Dương hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đến tận đây, trước mộ phần chỉ còn lại 10 người, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang Thủy Trung là cấp 2 nhất giáo chi trường. Không cách nào trường kỳ trú lưu ở chỗ này. Cấp 2 bên kia có rất nhiều sự tình, cần hắn đi chủ trì. Cấp 2, bỗng nhiên đã mất đi lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, đã mất đi Tần Phương Dương, còn có Lam Tỷ. Đột nhiên mất tam đại cự đầu, thực lực tổng hợp trực tiếp hạ xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Coi như trong thời gian ngắn không người dám sờ cấp 2 rủi ro, làm sao biết đằng sau như thế nào? Đây đều là vô cùng cần thiết Lý Trường Giang đi giải quyết vấn đề. Dư Mạc Ngôn từ đầu đến cuối, lấy tay nắm chặt Hà Viên Nguyệt lúc trước đưa cho hắn khối ngọc bội kia. Lão hiệu trưởng, lời của ngài, ta một chữ đều không dám quên. Ta nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Nên trở về đi. Đều trở về đi. Hồ Nhược Vân khàn giọng nói ra. Không cần tùy hứng. Các ngươi đều có riêng phần mình cần bận bịu việc cần hoàn thành. Tưởng Trường Bân, lão hiệu trưởng yên tâm nhất không xuống. Chỉ sợ là ngươi. Sợ ngươi tùy hứng. Sợ ngươi đùa nghịch hài tử tính tình. Để cho ta nói cho ngươi. Làm tốt chính mình làm việc, còn có ngươi cha, không phải tiện nghi lão tử, đó là ngươi cha ruột. Tưởng Trường Bân đờ đẫn đáp ứng một tiếng, lại như cũ ngồi bất động, tái hiện hai hàng thanh lệ. Lão hiệu trưởng quả nhiên trước khi chết còn ghi nhớ lấy chính mình, bố trí chính mình cha ruột loại lời này, Hồ Nhược Vân chính mình là tuyệt đối sẽ không nói. Tiểu Đa, các ngươi cũng đều trở về tu luyện đi. Còn nhiều thời gian, về sau thường xuyên đến nhìn xem lão hiệu trưởng chính là. Vâng, còn có lão tôn ngươi. Ngươi cái này võ giáo cục trưởng. Không có ý định làm. Không trả lại được. Ai, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân đờ đẫn nhìn xem mộ bia. Nói, tôn hầu tử, nơi này, chúng ta nếu coi trọng chú ý tốt. Lão hiệu trưởng khi còn sống cực lực ngăn cản chúng ta tặng đồ. Nhưng là nàng về phía sau, mọi người tâm ý, đều đi theo lão hiệu trưởng cùng một chỗ chôn ở dưới mặt đất. Chấm ngoặc kép, nhất định phải đề phòng. Đạo trích chi đồ đến đây trộm mộ, Tôn Phong Hầu trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Ai dám động đến lão hiệu trưởng Mộ? Ta Tôn Phong Hầu cùng hắn không đội trời chung. Dưới gầm trời này thiếu khuyết cái gì? Cũng sẽ không thiếu khuyết đạo trích chi đồ. Lòng tham không đủ. Tưởng Trường Bân thản nhiên nói. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều muốn đem nơi này bảo vệ cẩn thận. Hai ta luân phiên sắp xếp biểu. Coi như mình tới không được. Cũng muốn phái Tâm Phúc người đến. Tốt. Tả Tiểu Đa các loại đi thẳng ra thật xa. Quay đầu nhìn lại. Hà Viên Nguyệt mộ bia tựa hồ còn tại trước mắt. Cái kia ôn nhu hiền hòa ánh mắt. Tựa hồ còn tại nhìn xem chính mình đồng dạng. Sáu người đồng thời dừng bước. Quay đầu thật sâu hành lễ. Hà nãi nãi. Ngài yên tâm. Ngài mệt mỏi cả một đời. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Người muốn nhìn thấy. Chúng ta cũng sẽ vì ngài cầm về. Ngoặc kép. Quyển thứ nhất. Phượng Thành mới nổi lên múa. Kiếm đạo hồng bụi bên trong. Xong. Tấu chương. 12,000 chữ. Không nên chia tách. Dứt khoát một lần phát. Sau đó bắt đầu viết quyển mặt tiểu kết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.